Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1386, C1386, tăng cường sức mạnh cho cuồng tộc của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lâu, mặc dù thiên ma tộc không có tinh thần nhân từ và chính trực, nhưng chúng nhất định sẽ không làm những điều tổn hại đến người khác và bản thân mình. Hơn nữa, ma hoàng thực sự không thể chắc chắn liệu những gì Lâm Lăng nói có phải là sự thật 100% hay không. Vấn đề của tháp thông thiên sẽ giao lại cho các ngươi. Trong lòng suy nghĩ, ma hoàng cười nhạt một tiếng, bất ngờ vung tay lên xua xua vài cái. Sau đó lạnh lùng nói, rút lui, nói xong. Hắn ta là người đầu tiên di chuyển, đột nhiên bay tới khu vực trung tâm của ma hoàng cung. Trực tiếp lướt vào trận pháp phòng hộ ánh sáng bên trong. Vù vù vù, theo sát sau đó, những bóng đen dày đặc đồng loạt đáp xuống. Ngay lập tức, một số lượng lớn quân đoàn của thiên ma tộc tộc lui vào bộ phận cung thủ của thiên ma tộc. Hiển nhiên là có ý định làm theo thông lệ của những người xưa và không thèm đếm xỉa. Mọi người, đại lục thương khung là nơi chúng ta sinh sống nếu muốn bảo vệ phiến thiên địa này. Chúng ta nhất định không được để bọn họ thành công. Hậu Thiên Thành hai mắt sáng ngời, quét về phía trăm ngàn tông môn và võ giả phía sau. Nghiêm nghị nói, tăng cường sức mạnh cho loài người của chúng ta. Toàn bộ mọi người đều yên lặng đi vài phút. Tăng cường sức mạnh cho loài người của chúng ta, vô số tiếng hét vang lên gần như đồng loạt. Tăng cường sức mạnh cho cuồng tộc của ta, cùng lúc đó. Giọng nói thô bạo của hàng vạn cường giả cuồng tộc đột nhiên vang lên. Em thanh đó như một làn sóng, làm rung chuyển cả bầu trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả một số chiến sĩ thiên ma tộc đang xem ở bên dưới cũng không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hàng ngàn năm trước, viêm ma tộc đã công khai chiến đấu chống lại tháp thông thiên. Cuồng thần cùng với trưởng giáo của cửu huyền tông đã bí mật trợ giúp. Vào lúc này, cuồng tộc và nhân loại kết thành một liên minh, giống như sự tái sinh của một thời đại, và bọn họ cũng ngang nhiên chiến đấu chống lại. Giết, sau đó, từng cỗ linh lực hùng hồn lan tràn ra. Không gian của khu vực này cũng bởi vì điều này mà rung đùi lắc lư. Trong vô số tiếng chém giết, hơn chục cường giả của tháp thông thiên đều bị giết chết trong tay của trăm vạn võ giả ngụy thần tộc. Bang bang bang. Từng đạo võ học thế công được thi triển một cách ác liệt, rồi đột nhiên hội tụ thành một cổ lực công kích vô cùng đáng sợ. Khi làn sóng tan đi, đã thấy trên mặt đất có hàng chục võ giả đẫm máu nằm la liệt. Những vị võ giả của tháp thông thiên không có một ai trong số họ sống sót. Đám người kia, thật sự giết chết bọn người tháp thông thiên. Đôi mắt của ma hoàng khẽ nheo lại, nhìn về phía đám xác chết không khỏi hít sâu một hơi. Cách chương.